Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 02 năm lão nương không phát uy. Khi ta là bệnh miêu, 2, sao ở kia đèn đuốc sáng trưng minh châu lâu dưới lầu, đứng một cái ước 15 tuổi thiếu nữ, tóc đen rũ eo, váy trắng khiết tịnh. Giống như một đóa không tốc u lan. Tại đây ẩm ý địa phương đặc biệt thấy được, không ít ra vào người đều nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Lại phát giác nàng kia giống như bầu trời ngôi sao giống nhau, đồng mắt hàn mang hơi lộ ra, làm nhân tâm sống nguội ý. Bọn họ đều rất kỳ quái, vì cái gì như vậy một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, khuôn mặt nhu mỹ yên lặng nữ hài tử sẽ có như vậy lạnh lẽo. Nàng dậm màu trắng dày xăng đan, bước chậm đi vào Minh Châu lâu. Kia trắng nọn phấn nộn da thịt, ở sáng người ánh đèn chiếu rọi xuống, phiếm một tầng bạch bạch quang mang, giống như bạch ngọc giống nhau. Tiểu thư, thỉnh đưa ra thẻ hội viên. Liều thuốc vụ sinh ngăn cản nàng, tìm người. Dương Kiến Minh, Dương Tử Mi thanh âm lãnh đạm mà ni, nguyên lai là tìm Dương Thiếu. Thỉnh đến 188 phòng, phục vụ sinh nhiệt tình mà dẫn dắt nàng đi vào. Sau lưng, truyền đến mấy cái phục vụ sinh nhỏ giọng nghị luận, thiết, còn tưởng rằng là thực ngây thơ nữ sinh đâu. Nguyên lai, cũng bất quá là Dương Thiếu ngoạn vật, còn tự mình đưa tới cửa. Thật là hạ tiện ai, hiện tại nữ sinh, căn bản là không có trinh tiết phẩm cách đáng nói, chỉ cần nhân ra cho nàng một chút chỗ tốt, ngoắc ngoắc ngón tay, liền nhào lên tới. Dương Tử Mi không để ý tới bọn họ nhai miệng căn. Nàng phát hiện, trên đời phần lớn, đều là như thế này, tổng ái không rõ chân tướng mà luận người thị phi. Nàng cũng lười đến sinh khí. Minh Châu trong lâu mặt trang hoàng xa hoa cách điệu, là thành phố A đỉnh cấp tư nhân hội sở. Hơn nữa nàng phát hiện nơi này phong thủy bố cục cực hảo, lại ở vào phát tài vượng khí nơi, khó trách có thể tài nguyên cuồn cuộn. Đương nhiên, tại đây ngăn nắp hội sở bên trong, tự nhiên cũng phát sinh quá không ít âm u sự tình. Bởi vậy không ít góc mơ hồ có âm sát khí bay, chẳng qua bị kia tràn đầy cát áp khí trụ, không có đối nơi này phong thủy tạo thành ảnh hưởng. Đời trước thời điểm, Dương Tử Mi đã từng đứng ở cửa, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn quần áo ngăn nắp ra vào nơi này nam nữ, tưởng tượng thấy chính mình cũng có thể có một ngày có thể tiến vào bên trong hung hăng tiêu phí một đốn, nhưng bên trong thấp nhất tiêu phí là 3.000 viên, lại còn có thực hành hội viên chế. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng xa vời mà thôi. Hiện tại, nàng tiến vào nơi này, cũng không có đời trước hâm mộ tâm tính. Không biết có phải hay không bởi vì ở trên núi tu luyện 10 năm, tâm tính bình thản rất nhiều, không màng hơn thua. Tiểu thư, là nơi này, phục vụ sinh nhẹ nhàng gõ môn, sau đó mở ra. Dương Tử Mi đứng ở cửa, chỉ thấy bên trong yên vị mùi rượu, còn có bao nhiêu dư hóc môn khí vị hỗn cùng ở bên nhau, làm nàng kia mẫn cảm cái mũi không khỏi hơi hơi nhăn lại, che chắn khứu giác. Nhất khoa trương chính là bên trong còn có một đôi nam nữ chính không coi ai ra gì mà dây dưa ở bên nhau ở làm pít tông hoạt động, những người khác huýt sáo ở kêu cố lên, thật là thối nát. Đương nàng một bộ váy trắng xuất hiện ở cửa, Dương Kiến Minh Hoàng Lâm Chu giận đám người đột nhiên ánh mắt sáng lên, giống như ở nóng bức chung thổi tới một trận mát lạnh phong. Oa, Dương Thiếu, đây là không phải ngươi kia muốn phao muội muội, rất nhỏ long nữ Nga, luôn luôn yêu thích ngây thơ loại hình nữ sinh, Hoàng Lâm há to miệng kêu lên. Mặt khác mấy nam nhân cũng đều nháy mắt thấy Dương Tử Mi. Đặc biệt là nhìn đến nàng kia giống như ngọc sứ giống nhau tinh tế trắng nõn. Rồi lại phía mê muội người hồng nhạt da thịt. Mỗi người đều suy nghĩ. Kia sờ ở trong tay. Nên là như thế nào sảng khoái xúc cảm mà đi thấy Dương Tử Mi tới. Dương Kiến Minh đắc ý. Hắn giả bộ lười biếng mà dựa vào sofa. Trong miệng ngậm xì gà. Câu ra tay chỉ. Ta cười, Tử Mi muội muội, mau tới đây ca ca nơi này ngồi. Dương Tử Mi vừa định động, sau lưng bỗng nhiên truyền đến kinh ngạc thanh âm. Dương Tử Mi đồng học, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không cần quay đầu lại xem, nàng cũng nhận ra, đó là nàng chủ nhiệm lớp Tần Khải Văn thanh âm. Đi Tần Khải Văn hôm nay bị bằng hữu mời lại đây. Nơi này, mới vừa uống xong rượu ra tới, liếc mắt một cái liền thấy Dương Tử Mi kia mặt màu trắng thanh linh thân ảnh, đứng ở chỗ này. Tâm vui vẻ, cũng liền đã đi tới. Hắn tò mò mà thăm dò nhìn về phía ghế lô bên trong. Phát hiện bên trong ngồi chính là thành phố A Sú danh rõ ràng Tứ Đại Hoa, Hoa Công Tử. Không khỏi nhíu nhíu mày. Lại nhìn phía Dương Tử Mi ánh mắt có điểm thất vọng cùng mất mát. Như vậy thoạt nhìn không dính bụi trần. Tiểu long nữ giống nhau nữ sinh. Lúc này hẳn là ngồi ở trong hoa viên màu trắng ghế mây thượng nhìn thư. Uống trà mà không phải đứng ở chướng khí mù mịt nơi này. Chu Toàn ở một đống mặt người dạ thú bên trong. Sau, hết chương.